Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 42, quá ngu quá đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Trên một chỗ ban công ở tường thành, Lăng Triển Bằng nhìn thú triều xâm nhập, khóe miệng lộ ra vẻ âm lãnh tà dị. Ngô Đào, ngươi tới đây. Lão đại có chuyện gì? Một tiếng kêu gọi, một gã nam tử dáng người thấp nhỏ đi tới trước mặt Lăng Triển Bằng, đang đợi sai khiến. Chỉ nghe Lăng Triển Bằng trầm ngâm chốc lát nói. Ngươi lén truyền lệnh báo cho chút ít huynh đệ trên cửa cứ điểm vừa đánh vừa lui, làm bộ không địch nổi, sau đó dẫn đám xúc sinh này tới bên trong thành, đặc biệt là phương hướng quảng trường. Cái gì? Nghe thấy lời của Lăng Triển Bằng, Ngô Đào sắc mặt kinh ngạc. Lão đại, như vậy có thể quá mức hay không? Nếu đám xúc sinh xông tới tử thương sẽ phi thường thảm trọng a, quá cái gì mà quá? Lăng Triển Bằng lạnh lùng quát mắng, dù sao đám tán tu bị chết không phải là các ngươi, sợ cái rắm. Ngô Đào ấp a ấp úng nói, nhưng là vạn nhất xảy ra sai sót gì, cửa thành bị phá thì làm sao bây giờ? Lăng Triển Bằng vỗ vỗ bả vai của đối phương, trấn an nói. Yên tâm đi, hộ thành đại trận này là tiên đạo đại năng liên thủ bố trí, sao có thể dễ dàng bị phá như vậy? Tóm lại, có đại trận ngăn cản, chỉ cần chúng ta khống chế cục diện tốt là được, những chuyện khác ngươi không cần phải quản nhiều. Dừng một lát, Lăng Triển Bằng vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nhớ kỹ, chuyện này chỉ có trời biết, ngươi biết ta biết, cần phải bí ẩn, không để lại bất cứ dấu vết gì. Các huynh đệ có hỏi, cứ nói là rút lui chiến lược, để giữ lại thực lực ứng phó thú triều phía sau. Ngươi, đã hiểu chưa? Hiểu được, Ngô Đào liên tục không ngừng gật đầu, trong lòng tỏa ra lạnh lẽo. Được rồi, ngươi đi làm việc đi, sau khi chuyện thành công, không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Dạ, Ngô Đào sắc mặt phức tạp gật đầu tiếp theo lui ra. Tiểu tử, ngươi thích cứu người như vậy, vậy lão tử sẽ làm cho ngươi cứu hết sức, xem ngươi có thể cứu bao nhiêu. Lăng Triển Bằng lần nữa nhìn dưới thành tường một mảnh huyết sắc, lại vừa chuyển hướng cửa nam quảng trường phương hướng nhìn lại, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười dữ tợn. Cửa nam giữa quảng trường, lần nữa lại vây kín người. Ngắn ngủi không đến 2 canh giờ, đội ngũ đã xếp hàng thật dài ở nơi này, tất cả đều là tiên sĩ hoặc võ giả trọng thương. Thấy cảnh tượng như thế, Lương Khâu cùng Đông Lai nhìn nhau cười khổ. Vân Phàm đã 2 ngày 1 đêm không nghỉ, nếu tiếp tục như vậy, bọn họ thật rất lo lắng Vân Phàm sẽ không chịu nổi. Mà ngược lại những người bị thương, rất tự giác duy trì trật tự, để cho người cần cấp cứu ưu tiên trị liệu. Vân Phàm giờ phút này quả thật rất mệt mỏi, 2 mắt của hắn cũng đã mơ hồ, ngay cả nhúc nhích mí mắt cũng gắng sức bội phần. Thiên cương cửu luyện, tử khí thổ nạp, tỉnh thần đan, bổ thiên đan, huyết linh đan. Chỉ cần là thủ đoạn có thể trợ giúp hồi phục, có thể sử dụng, Vân Phàm cơ hồ đều đem ra hết, đáng tiếc cũng như muối bỏ biển, thủy chung không theo kịp tốc độ tiên thuật tiêu hao. Hơn nữa, theo nhị tinh linh thú đánh vào, người bị thương tăng trưởng tốc độ nhanh hơn xa so với khi trước. Lương đại ca, bây giờ nên làm gì? Đông Lai nhìn Lương Khâu, trong thanh âm mang theo vài phần lo lắng. Nếu không, chúng ta đem Vân đại ca mạnh mẽ mang đi sao? Không được, Lương Khâu bất đắc dĩ lắc đầu, khổ sở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phàm huynh đệ chắc chắn sẽ không muốn rời đi, giống chúng ta giống như trước tâm tình không muốn rời đi giống nhau. Huống chi, nơi đây còn có nhiều người như vậy chờ hắn cứu trị ta. Ta làm sao có thể mang hắn đi? Lương Khâu trong lòng cũng thật khó khăn, một mặt hắn hy vọng Vân Phàm có thể cứu trị càng nhiều người, một mặt lại không muốn Vân Phàm có việc. Loại tâm tình mâu thuẫn phức tạp này, vẫn kích thích nội tâm của hắn, thậm chí để cho hắn bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có chính xác hay không. Tại sao Vân Đại ca muốn liều mạng trợ giúp mọi người như vậy? Đông Lai thanh âm rất thấp, mang theo một tia nghẹn ngào. Lương Khâu không nghĩ rằng Đông Lai sẽ hỏi như thế, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chuyện này, ta cũng không biết, có lẽ hắn chỉ là đơn thuần muốn cứu trị càng nhiều là người sao, tựa như hắn ban đầu cứu ta giống nhau, không có mục đích không có điều kiện, chỉ vì hắn muốn cứu thì cứu. Mặc dù mọi người thường nói, nhân chi sơ tính bổn thiện, nhưng người thật sự có thể làm việc thiện lại có mấy người. Cho dù là tán tu chúng ta, nếu không phải bởi vì có lý do thủ thành của riêng mình, chỉ sợ sớm đã chạy tứ tán rồi. Không, sẽ không đâu, Đồng Lai tâm tình kịch liệt có chút quật cường nói. Cho dù không có lý do như vậy, ta tin tưởng Lương đại ca, Đoàn đại ca, Chữ đại ca còn có Đồng đại ca, các ngươi tuyệt đối sẽ nguyện ý lưu lại trợ giúp những người khác. Ở trong lòng Đông Lai, Lương Khâu 4 người vẫn là đối tượng mà hắn sùng bái, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa có tình có nghĩa, có đảm đương, hào khí hào phóng, nam tử tốt như vậy làm sao có thể lâm trận bỏ chạy. Dĩ nhiên, trong lòng Đông Lai hiện tại lại có một đối tượng để hắn sùng bái, đó chính là thiếu niên tuổi xấp xỉ với mình. Vân Phàm, người tiểu tử này, Lương Khâu xoa tóc Đông Lai, trong lòng cũng có chút mất mát. Thật ra thì ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình có thể làm được những chuyện vĩ đại như Đông Lai nói hay không, bởi vì loại tâm tình phức tạp này, không phải người khác có thể nhận thức. Giữa quảng trường, người bị thương nối tiếp đi tới trước mặt Vân Phàm, yên lặng thi lễ, sau đó ngồi xuống tiếp nhận hồi quang tiên thuật trị liệu. Đợi thương thế ổn định, bọn họ lại yên lặng một xá, tiếp theo đứng dậy rời đi. Cả quá trình tự nhiên an tĩnh dị thường, không có bất kỳ người mở miệng nói chuyện, sợ quấy rầy đến Vân Phàm. Thời gian cứ như vậy trôi đi, quảng trường bao phủ trong một mảnh không khí trầm tĩnh mà đè nén. Rốt cục sau khi kiên trì 2 ngày 1 đêm, Vân Phàm thân thể mềm nhũn. Oành, một tiếng té xuống thạch đài. A, tiểu huynh đệ, mau hỗ trợ. Nhìn thấy Vân Phàm ngã xuống đất, trên quảng trường nhất thời hoanh loạn. Đồng Lai luống cuống tay chân đem Vân Phàm đỡ dậy, Lương Khâu thì đứng trên thạch đài, trấn an mọi người cảm xúc. Vân đại ca, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Đồng Lai thấy Vân Phàm dãy dụa đứng lên, vội vàng ôm lấy đối phương, trong mắt nước mắt cũng ngăn không được rơi xuống. Để cho, ta, Vân Phàm nhẹ nhàng đẩy Đông Lai ra, thân thể thoáng một cái lại ngã ngồi dưới đất. Giờ khắc này, thần hồn của Vân Phàm đã sớm tiêu hao, trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn quên mất chính mình, quên mất người khác, quên mất hết thảy chung quanh, chẳng qua là dựa vào bản năng thi triển tiên thuật cứu trị người bị thương. Thấy bộ dáng Vân Phàm như thế, mọi người lâm vào thật sâu trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ không tin trên thế giới này lại có người ngu như vậy, đần như vậy. Rõ ràng không có chút liên quan lẫn nhau, cũng không nhận ra, thậm chí ngay cả tên cũng không biết, nhưng đối phương lại nguyện ý liều mình cứu giúp như thế. Thật là ngốc, thật là đần, nhưng mà chính là người vừa ngốc vừa đần này, lại làm cho bọn họ vô cùng tôn kính, để cho bọn họ vô cùng cảm động. Cùng tuổi tác không liên quan, cùng năng lực không liên quan, chỉ vì hắn ngu tới kiên định, chỉ vì hắn ngốc đến chân thành. Cách chương.